Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, dị thú biến hóa. Tác giả, Lão Tư Kích, dị thú tình huống so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mau. Lý Thông cũng có chút không dám xác định, rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, loại này có thể đem người chết sống lại năng lực, quả thực là đáng sợ. Nhưng mà lúc này rất nhiều người đều không có thể tưởng tượng được đến lúc này dị thú sẽ có bộ dáng gì triển, chỉ cần là những cái đó phương Bắc Đài Nguyên Thượng không có hư thối thi thể. Chúng nó đều có thể dùng để biến thành tân dị thú. Hơn nữa loại này tân dị thú còn có điểm nhiều. Tuy rằng loại này dị thú cũng không như phía trước kia 10 chỉ chính bản dị thú giống nhau cường đại. Nhưng là này đó tân một thế hệ dị thú một đám đều chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Tuy rằng nhìn qua số lượng rất nhiều, nhưng là mấy thứ này nhiều nhất cũng chính là một ít tạp cá cấp bậc. Nếu không phải này đó dị thú không có cách nào rời đi cái này xào huyệt quá xa, phỏng chừng này đó dị thú có thể đem thế giới này làm cho mãn thành phong vân. Lý Thông thở dài, việc này triển đã qua bọn họ đoán trước. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó từ thi thể chuyển hóa mà đến cương thi, chúng nó đều là một ít chân chính cương thi, không riêng gì không có năng lực, ngay cả sinh mệnh đều là một tay giao cho. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó cương thi còn có một cái phi thường hố cha thỉnh khang, chúng nó tu vi phía dưới không nói, chúng nó đầu vẫn là lục, này xem như lông xanh cương thi, vẫn là muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu phải mang điểm lục, lông xanh cương thi không có gì chứng dùng, nhưng là lại là thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa này đó ngoạn ý còn có thể đủ đột phá dị thú số lượng thiếu hạn chế. Này giúp cương thi giống nhau ngoạn ý nếu là thật sự xuất hiện. Như vậy thế giới này liền sẽ biến thành nhất hố cha bộ dáng. Mà Lý Thông càng thêm rõ ràng lúc này vì cái gì sẽ cái dạng này. Dị thú bắt đầu chuẩn bị chế tạo hoàn cảnh. Đây mới là nhất hố địa phương. Hơn nữa bọn họ này đó cương thi khác năng lực không có. Mấu chốt là chúng nó có thể như là pháp đàn giống nhau sinh ra tử khí. Hố cha a, Lý Thông buồn bực lắc lắc đầu. Này dị thú không phải ngốc tử. Phỏng chừng là hấp thu những cái đó tu chân giả ký ức. Chúng nó cũng hiện vấn đề này. Cho nên chúng nó mới có thể như thế động tác. Này đó lông xanh cương thi tuy rằng thực lực không cường, nhưng là số lượng đông đảo cũng đủ ở ngay lúc này có thể làm sự. Lúc này làm sự quan trọng nhất chính là xử lý những việc này. Chỉ cần có thể đem chuyện này tình thu phục, chúng nó liền sẽ yêu cầu khuếch trương. Này chỉ là chúng nó khuếch trương khúc nhạc dạo. Nếu nói này đó dị thú muốn khuếch trương nói, chúng nó chính mình hiện tại yêu cầu chính là yêu cầu tăng lên loại này cương thi số lượng. Này đó cương thi chúng nó căn bản là bị này đó dị thú trở thành là công cụ giống nhau đồ vật. Chúng nó thậm chí còn sẽ giết chết này đó ngoạn ý. Lý Thông đang xem tới rồi này đó lông xanh cương thi thời điểm, cũng đã là đem tu chân giả đối kháng lông xanh cương thi những cái đó thư liền có thể ra tới. Cái gì đạo mộ bút ký, cương thi đạo trưởng gì đó đều có thể dùng để làm một loại tiên truyền. Mà loại này tiên truyền quan trọng nhất vẫn là tiên dương loại này tu chân chỗ tốt. Hơn nữa đem cái này dị thú làm một cái chân chính có thể bị trấn áp đồ vật. Bất quá làm Lý Thông cảm thấy có chút buồn cười chính là, chính mình hiện tại lúc này có thể ảnh hưởng đến dị thú. Thiên đạo triệu tập linh khí phương pháp thực độc đáo, hình thành một cái linh khí tuyền. Sau đó dùng loại này linh khí toàn di động tới tiến hành trình độ nhất định thượng đối linh khí quấy nhiễu, mà hiện tại Lý Thông thân phụ tử khí, tự nhiên cũng là có thể đối này đó dị thú tạo thành ảnh hưởng. Nếu là có thể đối này đó lông xanh cương thi hành động tiến hành quy hoạch, như vậy cường hóa cựu ẩn liền tương đương được không? Chỉ cần cựu ẩn tại tiên tuyến, hắn liền sẽ không ngừng yêu cầu đối mặt địch nhân. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó địch nhân sẽ một chút đánh nát hắn cuối cùng phòng tuyến. Đặc biệt là hắn tâm lý phòng tuyến, bắt đầu chân chính tiến vào đến tâm ma bên trong. Thiên sát cô tinh là thực chứng đau một cái thuộc tính. bởi vì loại này thuộc tính còn sẽ mang đến rất nhiều mặt trái cảm xúc. Nếu không thể đủ có một viên cường đại nội tâm, không ai có thể đủ thực tốt khống chế nó. Cho nên ở khống chế thiên sát cô tinh thuộc tính thời điểm, cần thiết phải có một lần tâm ma trải qua, đem chính mình đối với này đó cùng chính mình có quan hệ người tử vong một ít áy náy cảm tất cả đều tiêu trừ rớt, hơn nữa bồi dưỡng cường đại nội tâm. Rốt cuộc cừu ẩn chưa từng đã làm hại người sự tình. Này hết thảy chỉ có thể ném nồi cấp chính mình trời sinh thuộc tính. Trời sinh thuộc tính thứ này không có cách nào thay đổi. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có cách nào thay đổi. Hơn nữa này giúp chống cự trận tuyến người bắt đầu đúc nổi lên phòng tuyến. Rất nhiều thổ thuộc tính tu chân giả đều điều qua đi. Ở Đại Ngụy quốc xây cất một đạo tường thành. Loại này tường thành chính là dùng để phòng những cái đó lông xanh cương thi. Mà lúc này Lý Thông cũng tại hậu phương bắt đầu cho bọn hắn cố lên lên. Đáng yêu nhất người, loại này cấp bậc văn chương sửa lại, liền có thể sử dụng ở đồng dạng ở bảo vệ quốc gia tu chân giả trên người. Hơn nữa thông qua chuyện này, Lý Thông hoàn toàn đem cái này chiến đấu tu chân giả cùng giống nhau nông dân tu chân giả chi gian. Phân cách mở ra, mỗi người đều ở dùng chính mình phương thức tới chi viện đối kháng dị thú. Kỳ thật cũng không có ai so với ai khác càng thêm vất vả. Tất cả mọi người đều là giống nhau rất mệt. Nhưng là đổ tại tiền tuyến người càng thêm yêu cầu dũng khí mà thôi. Lý Thông hiện tại nhưng thật ra tọa trấn phía sau. Một cái là yêu cầu toàn diện thi hành toàn dân tu chân. Hiện tại việc này đều đã là tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Này đó môn phái còn có một ít đại thế gia cũng bắt đầu tham dự tới rồi bên trong tới. Này giúp tu chân giả tuy rằng không phải cái gì lão điểu. Nhưng là bọn họ một đám đều thực môn thanh. Những cái đó làm ruộng tu chân giả trên cơ bản chính là thuần túy lợi nhuận sinh sản máy móc. Hơn nữa bọn họ những người này số lượng một khi từ 3 vị số tăng lên tới 4 vị số thậm chí là 5 vị số 6 vị số thời điểm. Toàn bộ thế giới đều sẽ sinh biến hóa. Loại này biến hóa liền tính là chân chính tu chân giả đều không thể tính ra. Hơn nữa lúc này bên trong còn sẽ có tranh quyền đoạt lợi. Cái này bên trong lợi nhuận khẳng định là muốn đại gia ngồi xuống đàm phán tới giải quyết. Bất quá này đều không phải để cho Lý Thông cảm giác được kinh hỉ. Hắn cảm giác được kinh hỉ vẫn là chính mình tu vi. Chính mình rốt cuộc đột phá lúc này hạn chế. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình chỉ có ở cái này linh khí hình thành kim đan tinh hệ hoàn toàn. Hấp thu sau khi xong mới có thể đủ một lần nữa sáng lập. Không nghĩ tới lúc này đây hắn phóng thích linh khí quá nhiều. Lúc này đây trực tiếp hấp thu đại lượng linh khí. Trực tiếp chính mình khống chế được hình thành 8 kim đan tinh hệ. Hơn nữa này đó kim đan tinh hệ ở chính mình đan điền nội xoay tròn. Tuy rằng tạm thời tới nói mỗi một cái đều không có tràn đầy. Nhưng là một khi là như thế này tiếp tục đi xuống. Chờ đến chính mình thật sự thành tựu kia cái gọi là nội vũ trụ thời điểm. Chính mình loại năng lực này liền sẽ thoát cái này nguyên anh hạn chế. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này xem chính là chính mình. Cái này kim đan hình thành cùng khuếch trương cuối cùng chính là xem chính mình bản lĩnh. Chính mình thân thể có thể hay không khởi động tới cái này linh khí trong ngoài chênh lệch. Loại này tăng lên chính mình thân thể cách làm. Liền cùng tinh quái không sai biệt lắm. Bất quá lúc này Lý Thông quyết định chọn dùng một loại càng thêm cực đoan phương thức. Dùng chính mình yêu khí tới thực hiện chân chính trên thực lực tiến bộ vượt bậc. 8 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.